nguy hiểm hơn một phần. Ánh mắt Phương Đình dần trở nên ảm đạm, lần phát tác sau có lẽ sẽ nặng thêm. Hiểu rồi. Kiều Tâm Du khép lại đôi mắt, gật đầu, chống tay lên trán. Nhất định phải rời khỏi hắn, sớm trễ không quan trọng. Một màng, không chỉ lưu lại dấu vết, còn khiến mình càng không nỡ rời đi. Dường như, bị bức bách đến nước này, cô đã không thể không dũng cảm bước đi. Kiều Tâm Du cắn môi, anh Phương Đình, chúng ta nên nhanh chóng hơn. Tâm Du, nếu điều này đã làm khó em, sao em còn phải? Phương Đình thật sự rất không hiểu, rõ ràng hai người họ yêu nhau như vậy, tại sao khi gặp phải chướng ngại lại không thể cùng nhau đối mặt? Bởi vì em yêu anh ấy, thật yêu thật thương anh ấy, muốn dùng toàn bộ sinh mạng để yêu anh ấy. Giọt lệ nóng bỏng chảy xuống, nhẹ nhàng trong trẻo như nước suối. Không muốn nhìn anh ấy lo lắng vì em, không muốn nhìn thấy anh ấy vì em mà khổ sở, không muốn làm khó anh ấy. Giọng Kiều Tâm Du nghẹn ngào, nói không được nữa, vùi đầu vào trong chăn khóc giống lên, âm thanh nức nở nghẹn ngào đứt quãng thoát ra khỏi tấm chăn. Tâm Du, Phương Đình thấy cô đau lòng như vậy, tim hắn cũng chìm vào đáy hồ lạnh cóng. Đêm lạnh như nước, trăng sáng như lụa, mặt trăng được treo lên cao, ánh sáng êm ái như một dòng suối bạc, vài giọt rơi vào trong phòng bệnh. Lạnh nhà, khiến phòng bệnh càng thêm cảm giác mờ ảo. Nằm trên cánh tay ấm áp, Kiều Tâm Du mở đôi mắt trong như nước của mình ra, mắt cô trống rỗng hoàn toàn không có tiêu điểm, hơi thở dài, cô trở mình, đè lên người Nhâm Mục Diệu, tinh tế mềm mại êm ái hôn lên lồng ngực của hắn, lên cổ, bên tai, cánh môi, một đường thẳng xuống. Nhâm Mục Diệu bỗng chốc mở ra đôi mắt như tỏa sáng trong bóng tối, hai cánh tay ôm lấy Kiều Tâm Du trong ngực, mỉm cười nói, em ăn trộm đậu hũ của anh à? Chẳng lẽ anh muốn em chịu trách nhiệm? Kiều Tâm Du nằm trên người hắn, chạm nhẹ lên trán hắn. Em nói thử xem. Hơi thở ấm áp nhào vào vùng nhạy cảm giữa cổ và gáy Kiều Tâm Du, toàn thân cô run lên. Vậy em lấy thân báo đáp nhé. Cô đứng dậy, hai chân dang ra ngồi lên người hắn, tay cởi áo ngủ của hắn. Nhâm Mục Diệu bắt được hai tay của cô, đuôi lông mày dương lên. Em còn muốn chơi tiếp. Ngộ nhỡ lửa bị em đốt. Em cần phải dập tắt lửa đấy. Kiều Tâm Du đẩy tay hắn ra, tiếp tục cởi áo của hắn, xinh đẹp nở một nụ cười ngây thơ. Em phụ trách đốt lửa, anh phụ trách dập lửa, đấy mới là công bằng chứ. Nhâm Mục Diệu vẻ mặt buồn bực, giận dữ trừng mắt nhìn cô, lại muốn khi dễ anh rồi, gì chứ? Nếu em nói em muốn thì sao? Đôi mắt trong suốt sáng rời lóe ra ánh sao, trừng mắt nhìn hắn. Vậy anh không cự tuyệt. Hai tay Nhâm Mục Diệu đặt lên eo cô, xoay người, ấm áp đè lên cô. Phải biết mỗi đêm ôm thân thể thơm ngát trong lòng, Nhâm Mục Diệu phải tốn biết bao nhiêu nghị lực mới có thể nhịn xuống dục vọng. Đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn cô, vết thương của em, không sao chứ? Giọng khàn khàn gián tiếp nói lên dục vọng đã sớm bị cô khơi mào lên. Kiều Tâm Du giờ cũng có chút ngượng ngùng, cô lắc đầu, không đâu. Mắt cô khép lại, không dám nhìn thẳng hắn. Lần này Nhâm Mục Diệu không chần chừ nữa, bàn tay hắn cấp tốc thoát đi trở ngại dư thừa trên người Kiều Tâm Du, ẩm ướt hôn lên làn da thịt trắng nõn mềm mại, mút vào, cắn xé, rơi xuống một điểm đỏ thẫm. Bàn tay nóng bỏng êm ái vuốt ve phần đẫy đà, tay khác lướt qua phần bụng bằng phẳng, tiếp tục tuần tra xuống, tìm kiếm đến cánh hoa mềm mại, áp sát lại chậm chậm vê lấy. Cho đến khi lấy được một giải mật ngọt. Kiều Tâm Du cảm giác mình như đang bị đốt cháy, toàn thân mềm mại vô lực phát ra âm thanh yêu kiều. Một giọt lệ từ khóe mắt cô lăn xuống, nhanh chóng vỡ tan thành những tia sáng nhỏ trong suốt, như biểu thị lên tiếng lòng của cô. Cho dù trái tim cô bị phá tan thành những mảnh nhỏ, cô vẫn không cho phép mình chùn bước lựa chọn cách phải rời đi, một mình đối mặt với nỗi khổ sở này. Ấm áp qua đi, Kiều Tâm Du đổ mồ hôi đầm đìa, cô nằm trong ngực Nhâm Mục Diệu, trên mặt hiện lên hai mảnh đỏ hồng. Mục Diệu, để ba phải tới đây gặp em hình như rất không lễ phép. Nhưng bây giờ em còn chưa khỏe lại, bằng không để anh đi cùng em tới Ý gặp ba vợ. Trên khuôn ngực nhẵn nhụi của Nhâm Mục Diệu hiện lên một lớp mồ hôi tinh mịn, phản xạ ánh đèn đêm, khắc họa đường vân da tinh tráng.

nói cho cô biết, sợi dây chuyền này làm từ bạch kim, mỗi một viên kim cương đều là thật. Toàn thế giới cũng chỉ có một cái, giá thị trường 10 triệu, cô bây giờ đủ để làm phường trộm cướp rồi. Xử lý thế nào đây? Đinh Hạo Hiên lòng đầy căm phẫn nói. Báo án. Đuôi lông mày sắc bén của Nhâm Mục Diệu khẽ dương. Kiều An Mạn nghe thấy hai chữ kia lập tức kinh hoàng, ôm lấy hai chân Nhâm Mục Diệu, van xin anh, xin đừng báo cảnh sát, một khi tôi ngồi tù, đời tôi lập tức sẽ bị hủy. Cô ta dùng bộ ngực cao vút liếm chân của hắn, đừng báo cảnh sát có được không, tôi có thể vì anh mà làm trâu làm ngựa. Ha ha, Đinh Hạo Hiên tùy ý cười to, nông trường ở New Zealand của tôi đang thiếu bò sữa, cô có muốn nhận lời mời không? Thiên nhiên cực kỳ thuần khiết, sau khi tới đó không cần phải mang theo cái bịch nhựa hình chuối đâu. Mặt Nhâm Mục Diệu u ám, không chút lưu tình dùng một cước đá văng ả ta ra. Cô và mẹ cô lo mà chuẩn bị đón tiếp cuộc sống trong ngục tù tới kiếp sau đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, một cách tinh quái. Trong ngục giam có rất nhiều đàn ông thích loại bò sữa này. Tôi sẽ đặc biệt chuẩn bị thật nhiều người tới để chăm sóc cô. Đinh Hạo Hiên nhếch miệng lên, khóe miệng dương thành một đường cong. Ánh đèn đường mờ vàng yếu ớt nhưng lại toát ra một luồng sáng thật lạnh. Gió nhẹ thổi qua, khơi dậy nên một đợt sóng nhẹ trên mặt hồ. Mặt hồ đầy ắp những tia sáng nhỏ vụn, hệt như một giọt lệ chợt vỡ tan, đau thương và cực kỳ bi ai. Nhâm Mục Diệu giấu mình trong bóng tối, ngồi trên ghế đá màu trắng trong hoa viên, cầm lên dây chuyền. Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh sao sáng trên trời. Tâm Du, em phải chăng là một ngôi sao trong số đó? Em phải chăng đang nhìn anh? Sao em lại tàn nhẫn đến thế? Còn chưa nói lời tạm biệt, đã rời anh mà đi. Em yên tâm, anh sẽ kiên cường sống tiếp. Mỗi ngày đều sẽ nhớ lại từng chút hồi ức một về em, để sinh mệnh em sẽ vẫn tiếp diễn trong tình yêu của anh. Viên kim cương, Miss, tỏa sáng, ánh sáng lấp lánh, khúc xạ vào trong đôi mắt đen tựa như bóng đêm, cũng nhanh chóng bật ra một chút ánh sao, một giọt lệ từ khóe mắt của hắn dọc theo đường cong cương nghị trên mặt lăn xuống. Ánh sáng nơi kim cương như hòa lẫn vào trên bầu trời đầy sao. 7 tháng qua, trước mắt, luồng gió lạnh vào mùa đông lại tới. Ánh nắng sau giữa trưa ấm áp làm cho con người ta buồn ngủ. Kiều Tâm Du bụng to phệ ngồi lười trên ghế salon, hai mắt nhắm chặt. Bên tay cô là một tờ báo tiếng Trung, trên đó là bài báo đăng tin về Nhâm Mục Diệu. Biết hắn có thể nhanh như vậy thoát khỏi đau buồn, điều này giúp Kiều Tâm Du an tâm không ít. Hắn hiện giờ toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, khiến địa bàn của tập đoàn Nhâm Thị một lần nữa mở rộng. Mà nguyên nhân hắn được lên báo lần này là do thành lập một quỹ đặc biệt giúp đỡ sinh viên nghèo khó, tên của nó chính là Tâm Du. Kiều Tâm Du biết tình yêu của hắn, không vì việc cô rời đi mà phai mờ, trong lòng cô thật vui, bất chi bất giác đã ngủ mất. Sắc mặt cô tái nhợt so với trước kia càng thêm gầy yếu, vành mắt thật sâu, cảm giác như mắt cô cũng bị lõm xuống theo. Mặc dù gầy, nhưng trên người cô lại càng thêm ẩn hiện một luồng khí tức thần thánh của người mẹ. Càng ngày càng thường xuyên phát bệnh, cô không biết mình đã tới quỷ môn quan mấy lần. Phương Đình không an tâm về cô, nên đã sớm mặc kệ bệnh viện Phương Thị mà tới sở nghiên cứu tại đây. Một mặt là để chăm sóc Kiều Tâm Du, mặt khác là để nghiên cứu ra phương pháp chữa trị cho cô. Kiều Tâm Du thống khổ rên rỉ một tiếng, cảm thấy một trận đau đớn như bụng bị khoan một lỗ. Cô nhanh chóng thức tỉnh, đau. Cô chống đỡ người dựa vào khay trà đứng lên, nhưng chân lại nhũn ra. Sụi lơ ngồi trên mặt đất, cảm giác một luồng nhiệt nóng chảy xuống từ dưới hạ thể. Con ơi, phải chăng con biết mẹ mang thai con rất nguy hiểm, nên không thể đợi muốn ra ngoài. Kiều Tâm Du vô lực nằm trên sàn nhà, ý thức dần dần mơ hồ. Trước mắt cô hiện lên gương mặt của Nhâm Mục Diệu, khóe miệng dương lên thành một nụ cười rực rỡ. 5 năm sau, xin chào hành khách, cảm ơn các anh, chị đã chọn hãng bay của chúng tôi, chuyến bay sẽ lập tức khởi hành, xin thắt chặt dây an toàn. Trong loa truyền tới một giọng nói dịu dàng, khà khà, anh nghĩ lần này chúng ta chưa kịp nói lời nào với mẹ đã đi, liệu mẹ có tức giận hay không? Một cô bé đáng yêu, mặt tròn phúng phính mềm mại, giống như chỉ cần bấm nhẹ xuống sẽ lập tức nhỏ ra nước. Bên cạnh cô bé là một cậu nhóc mặt u ám, gương mặt non nớt mà đã tỏ ra vẻ nghiêm nghị của người lớn, nhìn chằm chằm vào chiếc laptop mini màu trắng trong tay. Lần này chúng ta, phụng mệnh ông ngoại đi tìm cha, không phải là chuồn em đi chơi. Hơn nữa, chỉ cần em khóc một cái, bảo đảm mẹ hết giận ngay. Nói cũng đúng, cô gái nhỏ tự hào nói, chiêu này của em, khiến mẹ, ông ngoại, cậu Lạc Y, chú Phương Đình đều phải cam tâm tình nguyện chịu thua, không biết cha có vậy hay không. Cô bé bắt đầu dựng ngón tay lên đếm số người thua trận, đã là đàn ông thì đều chịu thua. Khả Khả lạnh nhạt nói, Nhạc Nhạc nghía đầu mình nhìn qua phía anh trai, Khả Khả, anh làm gì vậy? Không phải chúng ta dối mẹ là đi Hy Lạp chơi sao? Không làm chút hình giả, sao mẹ tin đây? Nhạc Nhạc gật đầu một cái. Cũng đúng ha. Thật chán quá đi. Tự mình đi tìm niềm vui đi. Thấy Khả Khả không để ý tới mình, Nhạc Nhạc lập tức nhấn chuông, ngọt ngào nói với nữ tiếp viên hàng không. Dì ơi, dì cho cháu một ly sữa tươi nha. Nữ tiếp viên hàng không nghe được Nhạc Nhạc gọi cô là dì, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng ném ra một câu, chờ tí. Nhạc Nhạc chờ mòn chờ mỏi nhưng vẫn không thấy ly sữa của mình đâu. Nữ tiếp viên hàng không kia bưng một ly cà phê tới cho một đại mỹ nam ở hàng kế bên. Nhạc Nhạc tức giận, nhanh chóng lấy ra một bình phun thuốc màu đỏ từ trong chiếc túi màu hồng, thừa dịp cô ta khom lưng, lập tức phun vào mông. Bình phun thuốc phun ra những tia nước nhỏ tí, nên nữ tiếp viên hàng không phát hiện ra. Dì ơi, dây đai an toàn của cháu không cởi được. Nhạc Nhạc kéo kéo áo nữ tiếp viên hàng không. Nữ tiếp viên hàng không kia vốn còn muốn cùng trai đẹp tán gẫu một lát, nhưng đây là chức trách của cô, nên vội xoay người, cúi xuống cởi dây nịt an toàn cho Nhạc Nhạc. Lúc xoay người khom lưng, một vũng máu lập tức được rêu rao thị chúng. Hơn nữa khi khom lưng, chàng trai đẹp bên cạnh càng nhìn thấy rất rõ. Nữ tiếp viên hàng không xoay người lại tiếp tục nói chuyện phiếm với trai đẹp, thì phát hiện vẻ lúng túng trên mặt hắn. A, Nhạc Nhạc la lớn, máu gì, mông gì chảy máu, rất nhiều máu. Lần này thật tuyệt, từng người trong buồng máy bay VIP đều nghe được. Nữ tiếp viên hàng không quay đầu nhìn lại, lập tức che mặt chạy mất. Hình như hơi quá. Vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, Khả Khả từ tốn hỏi. Đấy mới chỉ là bắt đầu thôi. Ngồi máy bay lâu như vậy, không chỉnh đốn người khác chút thì làm gì để giết thời gian đây. Nhạc Nhạc đưa chiếc túi màu hồng cho Khả Khả nhìn. Cậu Lạc Y có đưa cho em một ít bột thuốc nước, em không bỏ sót tí thuốc nào, mang theo tất. Khả Khả ngước cằm lên, quay đầu nhìn về phía Nhạc Nhạc. Ý của anh là chiêu này liệu có quá cổ lỗ xỉ không? Thế nào mới hợp thời? Phun chỗ đũng quần đàn ông. Khả Khả lạnh nhạt nói. Hay thật, anh trai em thật sự lợi hại. Chỉ có lúc này Nhạc Nhạc mới gọi cậu là anh trai. Một đôi đứa nhỏ kinh khủng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221. Chịu đựng Đinh Hạo Hiên thật sự mời gọi quá nhiều. Hoa Đào, vừa ngồi lên máy bay đã có mỹ nữ tiếp viên hàng không đến bắt chuyện. Nhưng lại không ngờ, bà dì của cô nữ tiếp viên hàng không đó bất ngờ tới viếng thăm, làm tất cả mọi người đều biết, ai ắt hẳn cô gái đó không còn mặt mũi ra ngoài gặp người ta nữa rồi. Đinh Hạo Hiên nghiêng đầu, một cô gái nhỏ chẳng nõn béo mập, da thịt không chút tì vết, khuôn mặt tươi cười hồng hồng, đôi mắt đen sáng ngời như hắc diệu thạch, hàng lông mi thật dài như đôi cánh quạt, đáng yêu hệt một cô bé búp bê, khiến Đinh Hạo Hiên đột nhiên kích động tới mức muốn có con. Nhìn kỹ lần nữa, hai hàng lông mày đứa bé này sao lại giống Kiều Tâm Du đến vậy? Chú ơi, chú cứ nhìn chằm chằm vào cháu như vậy, cháu sẽ xấu hổ mất. Nhạc Nhạc đột nhiên quay đầu lại nói với hắn. Bởi vì cháu đáng yêu, nên chú cứ muốn nhìn chằm chằm vào cháu. Cô nhóc này chẳng có chút rụt rè nào. Đinh Hạo Hiên đột nhiên cảm thấy đùa với con bé rất vui. Nhạc Nhạc khẽ nhíu mày, đôi môi phấn hồng vểnh lên. Chú đang định đùa giỡn với cháu sao? Tuổi chú còn có thể làm cha cháu đấy, vậy mà còn muốn trâu già gặm cỏ non sao? Thật đáng xấu hổ.